Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, thất dục sắc giới. Lôi Minh thành một trận chiến. Lý Huyền Dạ thiên tài nổi tiếng xem như là triệt để ở quốc giáo chúng được lấy chính danh. Gia nhập quốc giáo có điều ngăn ngắn 2 tháng, Lý Huyền Dạ liền từ Vũ Linh cấp 6 một đường tiêu thăng đến võ tôn cấp. Càng tu thành ngự thế thuật, thế trưởng 10 dặm thiên địa, có thể nói là thành tựu kinh người. Tuy rằng có Chu Tư Kỳ Minh Châu phía trước, nhưng Chu Tư Kỳ dù sao cũng coi như là quốc giáo giả nhân vật. Gần nhất hơn 10 năm qua cũng không làm quá cái gì lớn tin tức. Vẫn an phận thủ thường chờ ở chính mình phong linh trong cốc. So sánh với đó, Lý Huyền Dạ cái này nhân tài mới xuất hiện liền muốn chói mắt hơn nhiều. Lý Huyền Dạ tuy rằng không quá ưa thích bị quá nhiều người đàm luận chính mình. Có điều xem ở ích khí đan giá cả tăng lên không ngừng phần bên trên, Lý Huyền Dạ vẫn là hài lòng tiếp nhận rồi. Viên Xây lão nhân kia, không hổ là cái tinh minh thương nhân. Đang nghe nói Lý Huyền Dạ đột phá võ tôn cấp, cũng lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép Hiên Viên Si về sau, lập tức trắng trợn tuyên truyền ích khí đan thần hiệu. Còn nói Lý Huyền Dạ cũng là bởi vì sử dụng thượng phẩm ích khí đan, thực lực mới có thể tiến bộ như vậy thần tốc, trêu đến đông đảo quốc giáo đệ tử thèm nhỏ dãi không ngớt. Đem ích khí đan giá cả mạnh mẽ xào cao gấp đôi. Lý Huyền Dạ nhờ phúc, mỗi ngày tiền lời tinh thạch tăng vọt gấp đôi. Nhiều thời điểm một ngày liền có thể vào sổ 100 triệu tinh thạch. Tuy rằng thành vốn cũng không tiểu nhưng toàn thể tiền lời xem như là tướng làm khoa trương. Bán hơn một tháng ích khí đan, Lý Huyền Dạ hiện tại hầu bao tràn đầy. Giá trị bản thân đã vượt qua 1 tỷ. Còn có 1 tỷ ở lại tiểu nhu bên kia, dùng để chọn mua linh dược bảo dược. Tiểu nhu thuật chế thuốc trình độ ở lượng lớn tinh thạch trồng chất dưới, cũng là nước lên thì thuyền lên. Hiện tại đã vững vàng ngồi ở hoàng phẩm đỉnh cấp luyện dược sư trên bảo tọa. Tuy rằng này phần lớn là bởi vì sách skill hiệu quả, nhưng cùng tiểu nhu tự thân thiên phú cũng cách không ra quan hệ. Toàn thể đến xem, Lý Huyền Dạ hiện tại đã triệt để ở quốc giáo bên trong đứng vững gót chân. Tuy rằng ẩn tại đối thủ cạnh tranh cũng không có thiếu, nhưng đại thể không đáng để lo. Chỉ là một cái càng vấn đề nghiêm trọng bày tại Lý Huyền Dạ trước mặt, quốc giáo Bảo Dương bị hắn mở, còn thừa không có mấy. Tuy rằng quốc giáo đất rộng của nhiều, còn có rất nhiều nơi Lý Huyền Dạ đều không đi qua, nhưng này bên trong đều là cái khác võ thánh cường giả địa bàn, dễ dàng không được tự tiện xông vào. Vạn vừa bị một vị võ thánh cường giả nhận ra được Lý Huyền Dạ lén lén lút lút chạy đến trên địa bàn của hắn tìm đồ vật, là rất khó biện giải. Tổng hợp cân nhắc mình bây giờ thực lực đã đột phá võ tôn cấp, thêm vào đối với Bảo Dương khát cầu, Lý Huyền Dạ hướng về Lôi Trấn xin nghỉ, dự định đi ra ngoài lịch luyện một quãng thời gian. Vừa vặn hắn quãng thời gian trước còn mở ra 2 tấm kinh nghiệm gấp bội thẻ, cũng vừa hay có thể nhân cơ hội đi bên ngoài soạt cày quái thăng cấp. Lý Huyền Dạ chọn lựa thứ nhất đứng chỗ cần đến, là nằm ở quốc giáo phương Bắc, Đại Vũ Châu phúc địa chỗ sâu trường tháng hẻm núi. Nơi nào là ma thú chiếm giữ khu vực, hẻm núi vẫn kể cả đến Lạc Anh Sơn Mạch, thẳng tới thú tộc hạt nhân cứ điểm. Từ trước đến giờ đều là Đại Vũ Châu đám người tu luyện rèn luyện bảo địa. Có không giết xong ma thú cùng lấy mãi không hết các loại tài nguyên. Lần này ra ngoài, Lý Huyền Dạ không mang Tiểu Nhu, mà là lựa chọn chính mình một người độc hành, để Tiểu Nhu tiếp tục lưu lại Lôi Minh Thành bên trong tăng cường thuật chế thuốc trình độ. Không có thông báo bất luận người nào, ở một cái đưa tay không thấy được 5 ngón trong đêm tối, Lý Huyền Dạ liền khởi hành rời đi quốc giáo, một đường lên phía bắc bay vút lên trời. Vẫn duy trì một khoảng cách mặt đất 1000m độ cao. Lý Huyền Dạ nhanh như chớp, cùng đầy trời lôi vân vì là múa, cấp tốc bay trên trời. Có thể bay chính là thoải mái a, chỉ dùng không tới 1 giờ. Lý Huyền Dạ liền bay khỏi quốc giáo phạm vi. Tốc độ phi hành của hắn ở võ tôn cấp cường giả bên trong cũng coi như là vô cùng tài năng xuất chúng tồn tại. Này với hắn cường đại ngự thế năng lực có quan hệ rất lớn. chỉ bằng này ngự thế 5000 mét năng lực. Phổ thông võ tôn cấp cường giả, cho dù là võ tôn cấp 8 cấp 9, đều rất khó vượt qua hắn. Võ tôn cấp là nhất cái cự đại danh giới. Tư chất tu luyện sai biệt, đến lúc này sẽ bị cấp tốc phóng to. Tuy rằng Lý Huyền Dạ hiện tại còn lâu mới có được khiêu chiến võ thánh cường giả tư cách. Nhưng võ tôn cấp bên trong, có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp đã không nhiều lắm. Lý Huyền Dạ, võ tôn cấp 1 sức mạnh 1025, sức chịu đựng 1054, nhanh nhẹn 998, tinh thần 1311, may mắn giá trị cộng 1 mị lực giá trị cộng 2 skill, bảo dương radar, sơ cấp mở khóa, thùy vân trưởng, tiểu vô tướng công, toái nhục thích, động sát thuật, lục mạch thần kiếm, bát cực băng quyền, kamehameha, thái cực kim thân, kim cương chỉ, thống quyền, lưu hỏa khải giáp, bính long đề, ngự thế thuật. Trang bị: mị lực giới chỉ, ma tí giới chỉ, may mắn giới chỉ, chúc phúc giới chỉ, nữ đế chi ngoa, linh tê vọng nguyệt, hộ thân nhuyễn giáp, nữ đế chi vớ, lưu hỏa bội, nữ đế bao đầu gối, lục đạo bát hoang thiên thần kiếm, bạch cốt lệnh, Longinus chi thương, thần cách, sơ cấp hệ thủy á chủng thần cách, đối với nước thân cận nguyên tố tính cộng 50%. Ngũ đại thần hệ chi nhất hệ thủy thần cách, không phải di truyền tính thần cách, tạm thời chưa có pháp lên cấp. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thuộc tính, Lý Huyền Dạ sau khi đột phá tăng trưởng không nhiều, nhưng cũng đạt tới phổ thông võ tôn cấp 4 trình độ. Lần này ra đến rèn luyện, Lý Huyền Dạ mục đích to lớn nhất chính là soạt cầy quái nhiều thăng 2 cấp, để tổng hợp thuộc tính lần thứ 2 tăng lên cấp 1 tới. Hắn có thể ý thức được, cơ thể chính mình trình độ còn lâu mới có được đạt đến cực hạn. Đây là nhất định phải tăng lên thuộc tính. Tuy nói nắm giữ thiên địa uy thế sức mạnh về sau, thân thể cận chiến hiệu quả cũng mất giá rất nhiều. Nhưng Lý Huyền Dạ rất rõ ràng, võ giả tu luyện trên bản chất là đánh cơ sở, bỏ gốc lấy ngọn, tuyệt đối không phải người thông minh làm ra sự tình. Sắc trời dần sáng, Lý Huyền Dạ lực lượng tinh thần tiêu hao hết, rơi xuống từ trên không, đi tới một mảnh hoang không có dấu người núi rừng bên trong. Nghỉ ngơi một hồi sau khi, liền mở ra bảo dương radar. Keng, mở ra bảo dương radar. Phát hiện cạm bẫy bảo dương X1, Lý Huyền Dạ vẻ mặt hơi động. Đây là lần thứ 2 phát hiện cạm bẫy bảo dương. Lần trước mê cung cạm bẫy khen thưởng Lý Huyền Dạ còn ký ức chưa phai. Lần này nói cái gì khẳng định cũng phải thử một lần. Dù sao Lý Huyền Dạ thực lực bây giờ vượt xa quá khứ. Võ tôn cấp bên trong đều thuộc về tướng làm hung hăng tồn tại. Bình thường cạm bẫy thí luyện, vẫn đúng là không làm khó được hắn. Tìm tới cạm bẫy bảo dương, Lý Huyền Dạ phát hiện đây là một con bạch ngân cấp cạm bẫy bảo dương. Dựa theo bảo dương đẳng cấp quy tắc đến xem, bạch ngân cấp đối ứng là vũ linh cấp cao đến võ tôn cấp. Như vậy gặp phải cạm bẫy thực lực cũng hẳn là phù hợp thực lực này đẳng cấp trình độ. Lý Huyền Dạ không làm suy nghĩ nhiều, trực tiếp lựa chọn mở ra cạm bẫy bảo dương. Keng, mở ra cạm bẫy bảo dương. Tiến vào thất dục cạm bẫy, dưới chân nhất hãm, Lý Huyền Dạ lập tức rơi vào đến nhất mảnh trong vực sâu hắc ám. Lần thứ 2 mở hai mắt ra lúc, hắn ngạc nhiên phát hiện mình lại đi tới một mảnh hoa thơm chim hót. Cảnh sắc hợp lòng người tiên cảnh ở trong. Đây là cái gì cạm bẫy? Keng, hoan nghênh ký chủ tiến vào thất dục sắc giới thí luyện. Kéo dài thời gian 500 phút. Sắc giới. Lý Huyền Dạ không tên có loại dự cảm không ổn. Hắn đẩy ra mây mù đi về phía trước. Mới vừa đi vài bước liền nghe đến một trận oanh oanh yến yến tiếng cười vui. Vài tên ăn mặc thất sắc vũ y, khác nào thiên đình tiên nữ bình thường mạo mỹ nữ tử vui cười đi tới. Trực tiếp đem Lý Huyền Dạ hoàn toàn vây quanh. Công tử, người ta thật tịch mịch nha. Đến tiếp người ta chơi game nha. Một tên y phục rực rỡ tiên nữ mềm mại không xương, cuốn lấy Lý Huyền Dạ cánh tay yểu điệu nói rằng. Một tên thân mang lụa mỏng, khó nén rượu thể tiên nữ cắn Lý Huyền Dạ vành tai. Nhu tiếng nói, công tử,